trở lại 1998, chương 123, nói cười Yên Yến, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồng đạo đại biểu ca Ngô Trường Hưng, cùng với hắn đại biểu tỷ Ngô Tĩnh, mặc dù cùng Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa như thế đều là từ đồng đạo bà con, nhưng Ngô Trường Hưng, Ngô Tĩnh cùng từ đồng đạo ở mặt mày đường danh lên cũng không có mấy phần tương tự. Địa phương Ngô Trường Hưng khuôn mặt cùng Kiwi có điểm giống, hốc mắt là tròn, ngũ quan đều thật nhu hòa, Ngô Tĩnh cũng không kém, hắn hai huynh muội ngũ quan đường danh ngược lại thật giống. Bất quá, hai người bọn họ cùng từ đồng đạo bọn họ mặc dù dáng dấp không giống, nhưng tính cách tuy nhiên cũng thật ôn hòa. Gặp mặt lúc Ngô Trường Hưng đứng ở cửa nhìn một chút từ đồng đạo, trên dưới quan sát mấy lần, liền lộ ra nụ cười đi tới ôm một cái từ đồng đạo, vỗ từ đồng đạo bối, nói. Trưởng thành, tiểu đạo, ngươi bây giờ có biểu ca ta cao, nhìn giống cá nam tử Hán rồi, ngươi ra sự ta đều nghe nói, sau khi có chuyện gì khó xử, nhớ nói với chúng ta. Nhớ sao, từ đồng đạo trong bụng ấm áp nụ cười cũng biến thành nhu hòa không ít. Biết biểu ca, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh không như vậy phiến tình, nhưng nàng từ nhìn thấy từ đồng đạo một khắc kia trở đi, mặt mày trong liền đều là nụ cười ôn nhu. Chờ nàng đại ca Ngô Trường Hưng buông ra từ đồng đạo, Ngô Tĩnh cũng không đến gần từ đồng đạo, chẳng qua là đứng ở nơi đó, không nhẹ không nặng nói. Tiểu đạo, lúc rảnh rỗi, đi tỷ trong nhà, tỷ làm cho ngươi ăn ngon. Cảm ơn tỷ, từ đồng đạo tâm lý giống nhau làm rung động. Lại nói, hắn trong trí nhớ, mẹ hắn gia tộc bên kia hai cái di nương cùng hai cái cậu, làm người đều coi là chính phái, vậy đại khái nhờ vào ông ngoại hắn, bà ngoại đối với chết nữ giáo dục tương đối thành công. Liền, hắn hai cái di nương cùng hai cái cậu đối với chết nữ giáo dục cũng đều rất tốt. Nếu như nhất định phải nói có giáo dục không được tốt. Đại khái liền muốn là hắn tiểu cữu hai đứa con trai rồi. Hắn tiểu cữu hai đứa con trai, đều so với hắn từ đồng đạo nhỏ hơn, Cát Lương Ngọc năm nay 16 tuổi, Cát Lương Khí năm nay 14 tuổi, hai tiểu tử này từ nhỏ đã đều tương đối nghịch ngợm. Nhất là tuổi tác nhỏ nhất Cát Lương Khí tiểu tử này từ nhỏ đã đuổi đi gà đuổi theo cầu, lên tiểu học thời điểm cũng biết bái nữ đồng học quần. Về phần loại sự tình này từ đồng đạo làm sao sẽ biết? Bởi vì hắn có một năm đi tiểu cữu nhà chúc Tết thời điểm, nghe hắn tiểu cữu nói, cũng bởi vì bái nữ đồng học quần sự, hắn tiểu cữu bị lão sư kêu tới trường học đi bị lão sư giáo dục. Trở lại chuyện chính, Ngô Trường Hưng đám người đến sau khi, Đàm Nhã tràn đầy phấn khởi địa nói với bọn họ từ đồng đạo món ăn cháy sạch tốt bao nhiêu thành công câu khởi Ngô Trường Hưng cùng Ngô Tĩnh rất hiếu kỳ. Sau đó thuận lý thành chương, hai người bọn họ cũng nhìn một cái từ đồng đạo đốt xong món ăn, gặp từ đồng đạo hâm thức ăn quả thật rất có vẻ ngoài, hai người bọn họ cũng không nhịn được thử một chút vị. Vừa thử mùi vị, hai người liền đều kinh ngạc địa khen từ đồng đạo. Từ đồng đạo tự nhiên lại vừa là một phen khiêm tốn. Không bao lâu sau, chưa kể tới Đại Kiều rồi, Cát Lương Hoa cưỡi chở Phùng Thanh Hoa cũng tới. Ngô Trường Hưng, Ngô Tĩnh cùng Đàm Nhã lúc trước cũng chưa từng thấy Phùng Thanh Hoa, hôm nay lẫn nhau, dĩ nhiên là một phen giới thiệu cùng hàn huyên. Một lần thấy Cát Lương Hoa trong nhà nhiều như vậy thân thích, Phùng Thanh Hoa lộ ra có chút ngượng ngùng, hơi lộ ra xấu hổ, gò má ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng cũng không tiểu ra từ khí cùng mọi người vân an, đáp lại mọi người hàn huyên, nàng biểu hiện đều ưỡn thể, không bao lâu, liền thắng được Ngô Trường Hưng đám người khen, khiến Cát Lương Hoa thật tốt cùng với nàng sống chung, không thể có lỗi với người ta. Từ đồng đạo món ăn đã làm xong, đã sớm lên bàn. Lúc này nếu nhân đều đến đông đủ, từ đồng đạo liền bận bịu gọi mọi người nhập tọa, đồng thời cũng cùng từ đồng lâm đồng thời cho mọi người lên chén đũa cùng ly rượu. Chén đũa cùng ly rượu bọn họ đều có là, hàng ngày buổi tối bày sạp những thứ này khẳng định còn nhiều mà. Mấy người nữ nhân cũng đều liền vội vàng hỗ trợ, rất náo nhiệt rất nhanh chén đũa cái gì cũng đều sắp xếp nổi lên, mọi người cùng nhau thành bàn mà ngồi. Bàn cũng là từ đồng đạo mỗi đêm bày sạp bàn ăn, bởi vì tối nay nhân tương đối nhiều, từ đồng đạo mang hai cái bàn ăn nhỏ hợp lại chung một chỗ, băng ghế cũng là bọn hắn mỗi ngày bày sạp dùng nhựa ghế nhỏ. Dùng cơm điều kiện mặc dù không cao đẳng lần, nhưng cái gì cần có đều có rồi. Từ đồng đạo đứng dậy cho mọi người cũng bia thời điểm, Ngô Trường Hưng nhìn trước mắt một bàn rượu và thức ăn, còn có mọi người đang ngồi nhân, khẽ gật đầu, cười đáng khen. Không tệ không tệ, thực sự thật không tệ. Nói thật à ta hôm nay trước khi tới, thực sự không nghĩ tới tiểu đạo có thể cho chúng ta xuất ra như vậy một bàn món ăn đến, còn có phòng này, những thứ này bàn, băng ghế ai. Tiểu đạo, ngươi thành tựu tương lai khẳng định ở ngươi mấy cái biểu ca trên, thực sự. Các ngươi nói sao, một câu cuối cùng, hắn hỏi là Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa đám người. Đàm Nhã trước nhất tiếp lời, Đúng nha, ha ha, chính là đáng tiếc bây giờ không lưu hành bà con kết hôn rồi, bằng không, qua mấy năm ta còn thực sự muốn kết hợp muội muội ta đàm thi cùng tiểu đạo hắc hắc. Nàng lời này đem mọi người đều chọc cười. Đại biểu tỷ Ngô Tĩnh cười bạch nàng liếc mắt, tiểu nhã, ngươi chưa nói càn, tiểu thi so với tiểu đạo đại 4 tuổi, hai người bọn họ làm sao thích hợp. Gà trống cắt lương hoa thích ồn ào lên, liền vội vàng chen miệng. Vậy thì có cái gì à, cách ngôn nói nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên, năm thứ 4 đại học tuổi coi như là ôm một khối kim chuyên, còn thêm điểm bạc vụn thôi. Ha ha, đúng không? Phùng Thanh Hoa cười ra mặt đỏ lên, theo bản năng có chút cúi đầu, nhưng có chút phát run bả vai bán đứng nàng. Cát Lương tài nín cười, hỏi Tư Đồng Đạo, ai tiểu đạo, ngươi hãy thành thật nói với chúng ta, ngươi thích ngươi tiểu thi biểu tỷ sao? Tư Đồng Đạo biết rõ bọn họ ở mờ hắn đùa giỡn, nhưng vẫn có chút không nói gì. Hắn nhà gì hai tiểu nữ nhi đàm thi quả thật dáng dấp không tệ, nhưng hắn hai thấy thế nào đều không thích hợp. Tuổi tác chênh lệch là một cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân khác chính là đàm thi đang ở lên đại học, cái kia vị biểu tỷ đi học thành tích nhưng rất khỏe mạnh, cũng bởi vì từ nhỏ rất xinh đẹp, đọc sách thành tích lại thích, kia là từ nhỏ liền mắt cao hơn đầu. Cũng bởi vì nàng nhãn quang quá cao, ở nguyên thời không đàm thi tuổi đã hơn 29 mới miễn cưỡng gả ra ngoài. Gánh gánh liền chọn hoa mắt. Đừng nói đàm thi không thể nào để ý hắn Từ Đồng Đạo. Coi như nàng nhìn lên hắn, Từ Đồng Đạo cũng không muốn cưới nàng. Không nguyên nhân khác chính là nhãn quang quá cao, nữ nhân quá khó hầu hạ, còn không yêu làm việc nhà. Các anh, giải giải môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười rồi, đến. Hôm nay là em trai ta lần đầu tiên chính thức mời các ngươi ăn cơm, chúng ta đều trước cử một cốc đồng thời đụng một cái, có được hay không? Từ Đồng Đạo không tiếp chiêu, dễ như trở bàn tay liền hóa giải mọi người đối với hắn trêu ghẹo. Ngô Trường Hưng mấy người cũng cho hắn mặt mũi, rối rít nâng ly, nhiệt nhiệt nháo nháo địa cười, mấy con ly rượu đụng nhau, chính là không có gì cũng ly âm thanh phát ra ngoài, hơi lộ ra không được hoàn mỹ. Ai bảo Từ Đồng Đạo chuẩn bị ly rượu đều là giấy ăn đây. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, hôm nay đang ngồi tuổi tác không lớn lắm, cũng không có ai thần tượng bọc quần áo, mọi người ăn ăn uống uống, trò chuyện một chút cười cười, trong bữa tiệc bầu không khí vẫn rất khoái trá. Ăn uống, rượu trên bàn món ăn liền dần ít đi, đợi tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, đại biểu ca Ngô Trường Hưng trước nhất để đũa xuống, ho nhẹ một tiếng, nhìn về Từ Đồng Đạo cười hỏi. Đúng rồi, tiểu đạo, ta nghe gà trống nói hôm nay ngươi ngoại trừ mời chúng ta ăn cơm, còn có việc cần chúng ta mấy cái hỗ trợ. Chuyện gì à, hôm nay nơi này cũng không người ngoài, ngươi chỉ để ý nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.